Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hoa kiếm, Cơ Tường lao ra ngoài. Hắn không thể còn sống được. Năm xưa chính tay nàng đã giết hắn. Hồn phách cũng bị nàng phong ấn trong mộng cảnh. Sau đó bọn đạo sĩ vô dụng kia phá tan giấc mộng của nàng, khiến hồn phách của Nham Sinh cũng tiêu tán. Hắn làm sao còn có thể sống sót, lại còn xuất hiện trong thần ma cảnh. Nhưng nếu là giả, tại sao lời của những người đó lại chân thực đến thế? Cứ như thật sự đã gặp hắn. Tại Mộ Hoa kiếm, Liễu Tự Diêu dùng vật đã thu phục trong thần ma cảnh để thử nghiệm bức xương sa tinh hà đồ mà Sở Lạc mang đến. Thấy vật đó bị bức họa đưa ra ngoài tu chân giới, vẻ mặt của Liễu Tự Diêu đầy sửng sốt. Không ngờ là thật, nàng lại tiện tay vứt nó ngoài đường. Sở Lạc gật đầu, giọng của Tô Kỳ Mộc vang lên. Có lẽ trong lòng nàng, tăng nhân Nham Sinh còn quan trọng hơn. Còn bức họa này dùng để truyền tống vật trong thần ma cảnh nên bị hủy, giờ vẫn chưa được. Liễu Tự Diêu chăm chú nhìn bức họa. Có lẽ là tác phẩm của một vị vương thượng nào đó. Nếu hủy tranh, hắn chắc chắn sẽ phát hiện. Trước tiên xà yêu, mở thiên môn, sau đó mới phá hủy vụ sa tinh hà đồ. Lời vừa dứt, mọi người cùng nhìn về trận pháp cổ bên cạnh đoạn kiếm. Rèn binh khôi, rút xương sống, đốt núi sông, ta có khôi lỗi này. Nhưng chưa đủ gọi là khôi lỗi pháp môn chân chính. Nhưng, Sở Lạc nhìn Tô Kỳ Mộc, nếu do ngươi điều khiển, thì sẽ là một binh khôi đúng nghĩa. Tô Kỳ Mộc gật đầu, giao cho ta, tốt, vậy việc rút xương, để ta lo. Sở Lạc nói tiếp, này, Liễu Tự Diêu cau mày, ngươi sẽ không sao chứ? Sở Lạc khẽ cười, đừng coi thường chân thân của nghiệp hỏa. Ánh mắt nàng trầm xuống, khẽ lẩm bẩm, chỉ tiếc tiền nhân không có pháp thân. Liễu Tự Diêu cụp mắt, tai khẽ động, đến rồi, chuẩn bị. Càng tới gần Mộ Hoa kiếm, lòng Cơ Tường càng rối loạn. Nàng siết chặt tay, ánh mắt dán chặt phía trước. Cuối cùng, một dáng người gầy gò hiện ra. Hắn đã thay cà sa bằng thường phục, đứng đó ngẩng đầu nhìn cây đào đang nở rộ từng nhành trong chùa Viên Tịnh. Cũng từng có một cây bồ đề như vậy. Yêu và hận cùng dâng lên trong lòng. Cơ Tường từng bước tiến tới, yêu lực trên người cũng càng lúc càng hỗn loạn. Ngươi chưa chết, sao ngươi còn sống được? Khi thấy rõ mặt hắn, Cơ Tường lên tiếng hỏi. Nghe giọng nàng, Nham Sinh quay lại nhìn nàng. Cùng lúc đó, trong bóng tối, Tô Kỳ Mộc bắt đầu khởi động trận pháp, truyền âm cho Sở Lạc. Cần một chút thời gian. Sở Lạc khẽ gật đầu. Ta sẽ tìm cách giữ chân nàng. Vậy tại sao khi đó ngươi không ta lại lưu ta một mạng? Nham Sinh cười nhạt. Giấc mộng ấy vốn không cần ta. Vì sao lại cố chấp giữ hồn phách ta trong đó? Là trừng phạt ta, hay trừng phạt chính ngươi? Nghe vậy, mắt Cơ Tường đỏ bừng, nàng quay sang hướng khác. Sinh mạng các ngươi nằm trong tay ta, ta có quyền quyết định ai chết, ai bị giam. Nham Sinh khẽ cười, phủi bụi trên áo, nhưng Bần Tăng chưa từng yêu ngươi. Bi kịch cả đời của ngươi đều do Bần Tăng gây ra. Lũ yêu ở Thanh Khương Sơn chẳng phải từng nói sao? Ngươi và yêu vốn khác đường. Lời nói lạnh lùng được thốt ra bằng giọng dịu dàng khiến tim Cơ Tường bị bóp nghẹt. Như bệnh cũ tái phát, ngay từ đầu, ngươi nên Bần Tăng. Nham Sinh tiếp tục, lấy tình cảm người khác làm công cụ mưu lợi. Đã làm thế thì Bần Tăng chịu lăng trì cũng đáng. Cô nương, sao còn phải nương tay? Cơ Tường bất ngờ quay phát lại, nhìn thẳng vào hắn. Ngươi đã có thể nói ra những lời này, vậy tại sao ban đầu lại đến dụ dỗ ta, gạt ta, chúng ta bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng có một khắc động lòng sao? Nham Sinh chậm rãi cười. Phật nếu có tình thì đã chẳng phải Phật. Bần tăng từng nghĩ yêu còn vô tình hơn người, nhưng ngươi lại là một con yêu si tình. Nếu yêu nào cũng dễ lừa như ngươi, pháp thân bần tăng đã luyện thành từ lâu, bị sỉ nhục, Cơ Tường phẫn nộ, ngươi không sợ ta gờ y ế xê ngươi lần nữa sao? Nham Sinh giang hai tay mời. Cơ Tường trừng mắt, sau đó cau mày. Ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Xem ra ngươi thật sự bị tình cảm làm mờ mắt. Chúng ta nói chuyện lâu như vậy, giờ ngươi mới nhận ra điều bất thường. Ta đã nói rồi, kẻ lợi dụng tình cảm người khác đáng bị lăng trì. Nhưng ta không làm thế, mà biến hắn thành khôi lỗi. Là ai? Cơ Tường giận dữ hét lớn. Ra đây cho ta. Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc bước ra từ rừng đào sâu thẳm. Xem ra tiền bối không nhận ra ta rồi. Sở Lạc cười, khẽ động dây điều khiển khôi lỗi, kéo Nham Sinh về phía mình. Không sao, ta sẽ thay tiền bối trừng trị tên cặn bã. Hắn là người ngươi có thể động vào. Cơ Tường nghiến răng, yêu lực bùng phát lao về phía Sở Lạc. Ta sẽ biến ngươi thành khôi lỗi. Đúng lúc đó, ánh sáng kim sắc bùng lên từ dưới đất. Từng bức tường phù văn nổi giữa không trung, giam chặt Cơ Tường vào trong. Cơ Tường đang lao đến trước mặt Sở Lạc liền đụng phải trận tường, bị đánh bật lùi hơn 10 bước. Nàng lập tức cảnh giác, quan sát bốn phía. Ngươi làm việc cho ai? Sở Lạc hỏi. Xem ra thái độ làm nhiệm vụ như vậy, chắc chắn phía sau có người chỉ đạo. Để ta đoán, là yêu đế hộ quân chứ gì. Khi còn ở chùa Viên Tịnh, sao ta lại không nhìn ra ngươi có bản lĩnh này? Sớm biết vậy đã gờ y ế xê ngươi rồi. Cơ Tường nghiến răng, đồng thời đề phòng nhìn trận pháp xung quanh. Trực giác mách bảo nàng, đây không chỉ là trận pháp giam cầm. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng cảm nhận được lực lượng xé rách không gian phủ lên cơ thể, tựa như có vô số lưỡi đê o vô hình muốn phân thây nàng thành từng mảnh. Cơ Tường bộc phát toàn bộ yêu lực để chống đỡ, nhưng sức mạnh đó lại quá khủng khiếp. Gào, nàng gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể, một con mãng xà khổng lồ xuất hiện trong trận pháp, điên cuồng va đập vào tường chữ ánh sáng. Trong rừng đào sâu thẳm, vô đặt trần nơi khóe môi Tô Kỳ Mộc đang duy trì trận pháp. Thấy vậy, thân ảnh của Liễu Tự Diêu lóe lên, trong tay hiện ra một cây bút ngọc, chớp mắt đã lao vào trong trận pháp, giao chiến cùng xà yêu. Cách chương.